Ngự sủng manh phi, triệu hoán yêu nghiệt độc vương. Tác giả, Hạ Tế Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 199, thứ 199 chương không thiếu vàng. Phượng Phi Bạch lúc tiến vào, đã nhìn thấy nàng đã bế vào giấc ngủ, cứ như vậy ngắn một khắc đồng hồ thời gian, hoàn toàn ngủ, ngay cả hắn đi tới, cũng không có nửa điểm nhi phản ứng. Hắn đi tới bên người nàng, đem nàng ôm lấy, hướng bên trong, sau đó cởi ủng, nằm ở bên cạnh nàng, tiện tay cầm một quyển nhi thư lật khởi đến, một khắc đồng hồ quá khứ, một chân nâng lên, hướng trên tường hoành đá, Phượng Phi Bạch ngăn, đem chân của nàng để nằm ngang, nửa canh giờ quá khứ, một tay nâng lên, cứng ngắc bắt tay vào làm chỉ muốn đi khu vai, Phượng Phi Bạch bắt được tay nàng, áp ở sau lưng, tiếp qua một canh giờ. Toàn bộ thân thể muốn lật nghiêng, Phượng Phi Bạch liếc mắt nhìn, nhíu mày, dùng linh lực ngăn chặn thân thể của nàng, không cho nàng lộn xộn. Ninh Khanh Khanh dùng sức địa chấn mấy lần, thực sự phiên bất quá đến, dầm gì cứ như vậy lại như thế tiếp tục ngủ đi xuống. Đương lúc nàng tỉnh lai, đầu tiên là mơ hồ mở mắt ra, chỉ cảm thấy này ngủ một giấc e rằng so với hảo. Giơ tay lên sờ sờ trán. Sốt nhẹ cũng đi xuống, chỉ là khuỷu tay đụng phải thứ gì, sàng thế nào trở nên nhỏ như vậy, truyền truyền có chút cứng ngắc cổ, gặp được ngủ ở nàng bên cạnh nam tử, hắn mặc một thân tuyết sắc da cư áo dài, mặt hướng lý, ngủ ở bên cạnh nàng, bởi vì sợ tới gần nàng, cho nên vị trí dựa vào bên ngoài, toàn bộ thân thể nhìn thật giống như bị chật hẹp chen ở đằng kia. Tịnh chưa tính là rất thoải mái. Nàng động khẽ động, hắn liền tỉnh lại, thon dài phượng con ngươi hơi mở, nhìn Ninh Khanh Khanh mở miệng, đã tỉnh, vừa mới rời giường lúc thanh âm, mang theo bình thường ít có hơi khàn khàn cùng trầm thấp. Ở dễ nghe âm sắc nhuộm đẫm dưới, trực tiếp ở bên tai vang lên, kèm theo thở ra nhiệt khí xẹt qua hai má, Ninh Khanh Khanh tựa hồ bị điện đã tê dần ma, nàng vốn có muốn nói vì sao phải ngủ ở nàng bên cạnh. Thế nhưng cổ tay phải kia rộng lớn tinh tế xúc cảm khẽ động. Nói cho nàng, người này ngủ ở đây, là sợ nàng buổi tối loạn trào, đụng tới vừa mới băng bó kỹ vết thương. Bản thân buổi tối đi ngủ lão không thành thật, Ninh Khanh Khanh đáy lòng còn là rõ ràng. Ngủ ở đây, ngươi không thoải mái đi. Ân, nhẹ khẽ lên tiếng. Phượng Phi Bạch ngồi dậy, đường nét hoàn mỹ nghiêng mặt ở hy quang lý. Lười nhắc chung vẫn như cũ có tôn quý uy nghi, kể cả băng bó bôi thuốc, cộng thêm ban đêm khán hộ, một ngày lấy khế bán thân 10 ngày tính toán, a. Ninh Khanh Khanh còn có chút không kịp phản ứng, đẳng kịp phản ứng khế bán thân là cái gì quỷ, không phải là bị điện ma, là bị điện phích, lại muốn tính đến khế bán thân bên trong. Phượng Phi Bạch chậm gì gì nhìn nàng tạc mao tiểu bộ dáng, khóe miệng câu rất cao. Nếu không bản vương vì sao phải cả đêm ở chỗ này? Thay ngươi bắt ở không ngừng loạn ra tay chân. Ngươi cho vay cắt cổ à? Ninh Khanh Khanh quả thực không nói gì. Người này cũng quá tính toán tỉ mỉ. Này đều phải tính đến khế bán thân bên trong. Nàng liền biết cái gì săn sóc. Cẩn thận, đều là phù vân bàn ngoạn ý. Một thổi liền tán, như thế tính toán đi xuống. Nàng 3 năm biến 6 năm. 6 năm biến 10 năm, này được cổn thành nhiều hoa tuyết cầu. Cắn cắn răng, Ninh Khanh Khanh đạo, vương gia, nếu không chúng ta thương lượng hạ, có thể dùng vàng để ngày sao? Nàng ở trong động lộng không ít vàng thỏi ở vô cực nạp giới lý. Dựa theo Phượng Phi Bạch này tiết kiệm dưỡng vương phủ bộ dáng, hẳn là có thể tiếp thu đi. Phượng Phi Bạch chống đầu, cúi đầu nhìn vẻ mặt chờ mong Ninh Khanh Khanh. Môi mỏng hơi câu dẫn ra, vàng thứ này, bản vương không thiếu, thiếu chính là một bên người hầu hạ nha hoàn. Hết chương.